Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alexandre Dumas Cha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 4, Scorzone. Khi Ben Benito Cellini đến Pháp, dù François đệ nhất đang ở lâu đài Fontainebleau với các triều thần, nghệ sĩ gặp người mà ông tìm và dừng lại trong thành phố cho bao với Hồng Y giáo chủ Ferra là ông đã đến. Hồng Y giáo chủ biết rằng nhà vua đang nôn nóng đợi Benvenuto, cho nên chuyển tin này ngay cho nhà vua. Vua gửi ông bằng thư ngôn ngữ dịu dàng mà mạnh mẽ, mà nghệ sĩ biết viết rất giỏi, nói với ông, Benvenuto hãy qua vài ngày vui vẻ để hồi phục lại qua bao phiền não và mệt nhọc. Khanh hãy nghỉ ngơi và trong lúc đó, chúng ta sẽ nghĩ đến việc đặt hàng cho ông vài tác phẩm đẹp. Rồi sau khi cho nghệ sĩ ở trong lâu đài, François đệ nhất ra lệnh để cho ông không thiếu thốn gì cả. Benvenuto chợt được ở lại ở trung tâm nền văn minh Pháp, vào thời đó thì đứng sau Ý, nhưng họ đã tranh đấu và chẳng bao lâu vượt qua nước Ý. Khi nhìn quanh mình, ông dễ dàng tin rằng ông chưa hề rời khỏi kinh đô ở vùng Toscan, vì ông dở giữa môi trường nghệ thuật và các nghệ sĩ mà ông đã quen biết ở Florence. Và Leonardo da Vinci, thầy Rosser, vừa kế tục Primatis. Benvenuto phải kế tục những người tiền nhiệm nổi tiếng và đưa cho triều đình lịch thiệp như châu Âu xem nghệ thuật tạc tượng cao cấp như ba bậc thầy đã mang đến nghệ thuật hội họa. Cho nên Benvenuto muốn chính mình đón đầu khao khát của đức vua và không chờ được đặt hàng như đã hứa, nhưng bằng cách thực hiện trước hết bằng chính khả năng mình, với nguồn lực của chính mình, ông đã dễ dàng lưu ý rằng lâu đài nơi ông gặp đức vua lần đầu tiên rất thân thiết. Ông quyết định làm theo sở thích của ngài bằng cách tạc một pho tượng mà ông tính gọi là nữ thủy thần ở Fontainebleau. Làm một pho tượng tuyệt đẹp, nàng ấy vừa đội cái sồi bông lúa và dây nho, vì Fontainebleau gần đồng bằng có một khu rừng phủ bóng mát và được dựng lên giữa các vườn nho. Nữ thủy thần mà Benvenuto mơ ước vừa là nữ thần Ceres, Jan và Erigon, ba hình tượng tuyệt đẹp hòa nhập làm một và vẫn rõ ràng chỉ còn là một vị. Rồi phải có bể tượng cho ba nữ thần, và ai đã thấy tượng của Perse thì biết bậc thầy Suplorin chạm khắc các chi tiết tuyệt diệu này như thế nào. Nhưng một trong những rủi ro của nhà nghệ sĩ là khi có tình cảm lý tưởng về cái đẹp, còn phải có phần vật chất cho tác phẩm, là một người mẫu bằng xương bằng thịt. Thế nhưng tìm đâu ra một người mẫu tập hợp cùng lúc vẻ đẹp của ba vị nữ thần? Chắc chắn rằng nếu vào thời cổ, nếu như thời của Phidias và Apen, các vẻ đẹp vào thời đó, các bà quan về hình thế sẽ tự đến làm mẫu cho nghệ sĩ, Benvenuto sẽ tìm được ngay trong triều đình. Điều mà ông muốn tìm, có cả trái núi Olem đang đổ xương thì, đó là Catherine de Medici, lúc đó mới 21 tuổi, đó là Marguerite de Valois, hoàng hậu Navarre, mà người ta gọi là nàng duyên thứ tư và nàng thơ thứ 10. Cuối cùng là nữ công tước Đê Tâm mà chúng ta sẽ thấy xuất hiện nhiều trong câu chuyện này, và người ta gọi là nữ thông thái xinh đẹp nhất và người thông thái nhất trong những người đẹp. Ở đó có hơn cả những gì mà nghệ sĩ ao ước. Nhưng chúng ta đã nói, người ta đâu còn ở vào thời Phidias và Apen. Benvenuto phải tìm ở nơi khác, cho nên ông cực kỳ vui mừng khi biết rằng triều đình đã đi Paris. Rủi thay như Benvenuto tự nhủ, triều đình vào thời này thì du lịch như bị đem chôn. Trước 12 đến 15 ngàn con ngựa, dừng lại ở một chỗ, chỉ có chừng 2 đến 3 căn nhà, mặc 4 giờ mỗi tối để dựng lều, và 4 giờ mỗi sáng để nhổ lều, đến nỗi dù chỉ cách thủ đô 16 dặm, người ta mất 5 ngày mới đi từ Fontainebleau đến Paris. 20 lần dọc đường, Benvenuto Cellini đã thử đi trước, nhưng lần nào Hồng Y giáo chủ Ferra cũng giữ ông lại, nói với ông rằng nếu đức vua thấy cả ngài mà không gặp ông, ngài chắc chắn sẽ hỏi ông ra sao rồi, và khi biết rằng ông đã đi, ngài sẽ xem cuộc ra đi này không từ mà biệt như thiếu kính trọng đối với ngài. Benvenuto đành ghìm lại, và trong những chặng dừng lê thê, ông phát thảo bằng bút chì nàng thủy thần Fontainebleau. Cuối cùng ông đến Paris. Đầu tiên ông đến thăm Primatis, lãnh nhiệm vụ làm tiếp tác phẩm của Leonardo da Vinci và thầy Rosser. Primatis đã ở Paris từ lâu, là người mở đường cho Benvenuto về thứ mà ông đang tìm và cho ông biết phải tìm người mẫu ở đâu. Một câu khi nói về Primatis, ông là ngài Francesco Rimaticcio, ở nơi sinh trưởng của ông tên gọi là Bologna và chúng ta gọi là Primatis, học trò của Jean Roman. Ông học 6 năm ở Pháp từ 8 năm qua, nơi đó theo ý kiến của hầu thước Mantu, người tuyển dụng các nghệ sĩ, thì François Đệ Nhất đã gọi ông. Đó là một người như ta thấy ở Fontainebleau, rất béo tốt, về chiều rộng và chiều cao, có những đường nét thuần khiết không chê vào đâu được. Lâu nay người ta hiểu làm về Primatis là một cái đầu bách khoa toàn thư, có trí thông minh rộng, có tài vô hạn bao gồm tất cả các lĩnh vực hội họa cao cấp mà thời đại chúng ta đã bao thù được ba thế kỷ bất công. Thật vậy, theo cảm hứng về tôn giáo, ông đã vẽ những bức tranh ở nhà nguyện Borga. Về các đề tài đạo đức, ông làm cho dinh tự Montmorency độc đáo trong các đức tính chính của đạo Kitô. Cuối cùng, cung điện Fontainebleau mênh mông phủ đầy các tác phẩm của ông. Ở cổng mã vàng và trong phòng vũ hội, ông thể hiện các đề tài thật duyên dáng về thần thoại và phúng dụ. Trong phòng triển lãm Ulysse và trong phòng ngủ của vua Saint Louis, ông lại là một thi sĩ viết hùng ca với Homer và diễn dịch trường ca Odyssey thành tranh, cả một đoạn Iliad nữa. Rồi từ các thời đại huyền thoại, ông chuyển sang các thời kỳ anh hùng và lịch sử đã rơi vào tay ông. Những nét chính về cuộc đời Alexandre và Romulus và cuộc đầu hàng ở Alphe được tái hiện trong tranh để trang hoàng phòng triển lãm lớn và căn phòng tiếp giáp với phòng vũ hội. Ông cũng thể hiện thiên nhiên trong các bức tranh phong cảnh lớn ở văn phòng Hiêu Kỳ. Cuối cùng, chúng ta muốn đo lường tài năng lớn này, đếm hết các tính đa dạng phong phú, tính toàn tác phẩm của ông, chúng ta sẽ tìm thấy trong 98 bức tranh lớn và 130 bức tranh nhỏ hơn, ông đã lần lượt thể hiện phong cảnh, biển, lịch sử, các chủ đề về thánh thần, chân dung, tranh phúng dụ và hùng ca. Như chúng ta thấy, đó là một người xứng tầm để hiểu Benvenuto. Cho nên vừa đến Paris, Benvenuto mở rộng vòng tay chạy đến chỗ Primatis. Ông này cũng đón tiếp ông như vậy. Sau buổi chuyện giảng đầu tiên và sâu sắc giữa hai người bạn gặp lại nhau trên đất lạ, Benvenuto mở các tấm biệt cứng cho Primatis, giải thích ý định của ông, cho Primatis xem các phác thảo của mình và hỏi ông liệu trong số những người mẫu mà ông sử dụng có ai đó có thể đáp ứng điều kiện mà Benvenuto cần không. Primatis lắc đầu và mỉm cười buồn bã. Thật vậy, họ không còn ở Ý nữa, là con gái của Hy Lạp cũng như là tình địch của mẹ. Nước Pháp vào thời này cũng như ngày nay là mảnh đất của duyên sắc, tử tế và sự đỡm dáng. Nhưng người ta hoài công tìm kiếm trên đất của dòng họ Valois cái nhan sắc mạnh mẽ ở bờ sông Tiết và của Michel-Ange và Raphael, Jean de Boulogne và André de Certeau. Có lẽ nếu chúng ta đã nói họa sĩ hay nhà điêu khắc có thể tìm người mẫu trong giới quý tộc, chẳng bao lâu sẽ tìm được mẫu người mình cần. Nhưng như những cái bóng bị giữ lại bên kia sông Stit, họa sĩ đành phải thấy họ về cánh đồng Élysée, những hình dáng tuyệt đẹp và cao quý ấy là đối tượng muôn đời của nền giáo dục nghệ sĩ. Cho nên, điều mà Primatis tiên đoán đã đến, Benvenuto xem thử đội ngũ người mẫu của Primatis mà không thấy người nào có thể tập hợp được các phẩm chất cần thiết cho tác phẩm mà ông mơ ước. Lúc ấy, ông cho mang đến dinh thự của Hồng Y giáo chủ Ferra, nơi ông cư ngụ tất cả các thần dệ nữ, được trả một EQ cho một buổi làm mẫu mà người ta giới thiệu cho ông, nhưng không nàng nào đáp ứng mong đợi của ông. Benvenuto rất tuyệt vọng, thì một buổi tối, khi ông vừa về sau bữa ăn phi nhẹ với ba đồng hương mới gặp ở Paris, là đức ông Jesosi, bá tước Aguilera, anh rể của ông Galeotto Pico, cháu của Saint-Pierre de la Mirandole nổi tiếng, và ông đi một mình trên đường Petit Champ. Ông thấy trước mặt mình là một thiếu nữ xinh đẹp và duyên dáng. Benvenuto rùng mình vì vui sướng. Người phụ nữ đó là hình mẫu, có tấm thân như ông hằng mơ ước cho đến lúc đó. Ông đi theo người phụ nữ đó. Người phụ nữ đi theo ủ đất Orti, đi dọc theo nhà thờ Saint-Honoré và đi vào đường Pelican. Đến đó cô quay lại để xem có còn bị theo dõi không. Và thấy Benvenuto ở cách đó vài bước, cô đẩy một cánh cửa và biến mất. Benvenuto đến cửa, đến phiên mình mở cửa. Cánh cửa nhượng bộ và kịp lúc để còn thấy ở góc cầu thang được một chiếc đèn ám khói soi sáng mảnh áo của người mà ông đi theo. Ông đến tầng 1, một cánh cửa thứ hai hướng sang một căn phòng hé mở. Và trong phòng này, ông thấy cô gái mà ông theo dõi. Không giải thích với cô về lý do cuộc viếng thăm nghệ thuật, cũng không nói với cô lời nào. Benvenuto muốn chắc chắn liệu hình dáng tấm thân có đáp ứng được những đường nét trên gương mặt không. Ông đi vài vòng quanh cô gái khốn khổ đang sửng sốt và máy móc tuân lệnh ông như thể ông đi quanh một pho tượng cổ. Cô đưa tay lên đầu là tư thế ông tính tạo cho nữ thủy thần ở Fontainebleau. Trong người mẫu mà Benvenuto có trước mắt có rất ít Ceres, càng ít hơn chất gian nhưng rất nhiều chất Erigone. Bậc thầy nhận ra ngay, ta không thể tập hợp ba dáng người đó. Ông quyết định chọn nữ tủ thần. Nhưng với một nữ tủ thần thì ông đã thật sự tìm được điều mình muốn tìm. Cặp mắt nồng cháy, môi như san hô, răng ngọc trai, cái cổ rắn chắc, vai tròn, dốc dáng mảnh mai và cặp hông mạnh mẽ. Cuối cùng là đôi bàn chân và bàn tay tinh tế, nối với mắt cá và cổ tay, và những ngón tay dài, nước da quý phái, nên nghệ sĩ đã quyết định hẳn. Cô tên gì thưa cô? Cuối cùng Benvenuto hỏi với âm điệu nước ngoài, vì cô bé tội nghiệp càng lúc càng ngạc nhiên. Catherine, xin phục vụ ngài, thưa ngài. Cô trả lời, tốt của Catherine. Benvenuto nói tiếp, đây là một đồng equip vàng để trả công khó nhọc của cô. Ngày mai hãy đến nhà tôi, đường San Martin, dinh thự của Hồng Y giáo chủ Ferra. Cũng là công việc như thế, thì tôi cũng trả cho cô giá này. Cô thiếu nữ ngập ngừng một lúc vì cô nghĩ người nước ngoài này muốn chọc cười. Nhưng đồng equip vàng ở ngay đó chứng tỏ ông nói nghiêm túc, cho nên sau khi suy nghĩ giây lát, lúc mấy giờ, Catherine hỏi, lúc 10 giờ sáng, giờ này được chứ? Rất phù hợp. Tôi có thể tin cô không? Tôi sẽ đến. Benvenuto chào cô như chào một nữ công tước và trở về nhà, tim rộn rã vui sướng. Vừa về nhà, ông đốt hết các bức phác thảo lý tưởng và vẽ lại đúng thực tế. Rồi khi vạch xong phác thảo, ông mang một mẫu sáp rồi đặt lên bệ và trong chốc lát, cầm trong bàn tay mảnh mẽ hình dáng của nữ thủy thần mà ông đã mơ, đến nỗi khi ngày hôm sau Catherine đến cửa xưởng vẽ, một phần công việc đã được thực hiện. Như chúng ta đã nói, Catherine không hề hiểu ý định của Benvenuto. Cô chỉ ngạc nhiên, sau lúc đóng cửa lại, Benvenuto chỉ cho cô thấy bức tượng mới bắt đầu, giải thích cho cô hiểu tại sao ông mời cô đến. Catherine là một cô gái vui vẻ, cô pha lên cười nắc nẻ khinh miệt, rồi quá tự hào vì được làm mẫu cho một nữ thần của vua. Cô cởi hết quần áo và chính cô tạo dáng được chỉ ra của pho tượng, và thật duyên dáng. Và chính xác, ông thầy sau khi quay lại đã thấy cô tạo dáng rất tốt và rất tự nhiên, kêu lên rất hài lòng. Benvenuto bắt đầu công việc, đó là như chúng ta đã nói, một trong những bản chất nghệ sĩ mạnh mẽ và cao quý truyền cảm hứng cho tác phẩm. Và rực sáng lên khi làm việc, ông bỏ áo chẽn, phanh cổ áo, tay trần, đi từ người mẫu đến bản sao, từ thiên nhiên đến nghệ thuật, dường như Jupiter sẵn sàng đốt cháy mọi thứ mà ngài chạm tới. Catherine đã quen với các tổ chức cộng đồng hay tàn héo của những người thường dân hay các đức ông trẻ tuổi. Với họ, cô chỉ là món đồ chơi. Cô nhìn con người có cặp mắt đầy cảm hứng, hơi thở dồn dập và ngực phập phồng. Cô thấy rất ngạc nhiên, lạ lắm. Chính cô dường như cũng vươn lên ngang tầm của bậc thầy. Ánh mắt cô sáng lên, cảm hứng đã truyền từ nghệ sĩ đến người mẫu. Một buổi làm mẫu kéo dài 2 giờ. Hết giờ, Benvenuto cho Catherine một đồng equip vàng và cáo từ cô cũng với hình thức ngày hôm trước. Ông hẹn với cô vào ngày hôm sau đúng giờ ấy. Catherine về nhà và không ra ngoài vào ngày hôm đó. Ngày hôm sau, cô đến xưởng trước giờ hẹn 10 phút. Cũng cùng cảnh ấy tái diễn, ngày hôm ấy, như hôm trước, Benvenuto tràn ngược cảm hứng. Dưới bàn tay ông, như tay của Prometheus, đợt biệt thở, cái đầu của nữ tủ thần đã được tạc. Và giống như một cái đầu sống thực hiện hình từ một đống đất không có hình thù, Catherine mỉm cười với người chị em thiên thần đó. Bừng nở từ hình ảnh của cô, cô chưa bao giờ sung sướng đến thế. Cô không ý thức được tình cảm mà niềm hạnh phúc này đã gửi ra cho cô. Ngày hôm sau, ông thầy và người mẫu lại gặp đúng giờ ấy. Nhưng như một cảm giác mà cô chưa hề cảm nhận vào những ngày trước đó, lúc cô cởi áo, cô thấy mình bừng đỏ mặt. Cô bé tội nghiệp bắt đầu yêu, và tình yêu cũng yêu sự ngượng ngùng hổ thẹn. Ngày hôm sau còn tệ hơn nữa, và Benvenuto phải cho cô biết đó không phải là thần dạy nữ Medici, mà là nàng Erigone sai trong khoái lạc và rượu. Mặt khác, không cần kiên nhẫn nữa, thêm 2 ngày nữa, việc làm mẫu đã chấm dứt. Buổi tối ngày thứ hai, Benvenuto sau khi chỉnh lại bức tượng lần cuối, cảm ơn Catherine về sự hợp tác tốt của cô và cho cô 4 đồng EQ vàng. Nhưng Catherine đã để tuột vàng khỏi tay xuống đất. Đối với cô bé tội nghiệp, tất cả đã hết. Và lúc này, cô lại rơi xuống là điều kiện ban đầu. Và từ ngày cô vào xưởng của ông thầy, cái điều kiện sống đó thành ra thật khá ố. Benvenuto không ngờ chuyện đang xảy ra trong tim của thiếu nữ. Nhặt 4 đồng vàng lại đưa cho cô lần nữa, siết tay cô và nói rằng nếu ông có thể giúp cô, ông mong rằng cô chỉ liên hệ với ông. Rồi ông vào xưởng công nhân để gặp Ascanio vì ông muốn cho chàng thấy bức tượng mới vừa hoàn thành. Catherine còn lại một mình, đến hôn từng dụng cụ mà thầy đã sử dụng, rồi cô ra về và khóc. Ngày hôm sau, Catherine vào xưởng khi Benvenuto đang ở một mình. Và ông rất ngạc nhiên vì thấy cô. Ông tính hỏi tại sao cô trở lại. Cô đến gần ông quỳ xuống và hỏi liệu ông có cần tỳ nữ không. Benvenuto có một trái tim nghệ sĩ, nghĩa là có thể cảm nhận được mọi chuyện. Ông đoán ra chuyện gì đã xảy ra trong lòng cô bé đáng thương. Ông nâng cô dậy và hôn lên trán cô. Từ lúc đó, Catherine là một thành phần của xưởng. Cô tạo niềm vui như chúng ta đã nói bằng tính tình chưa dẻ trẻ con của mình, và cô làm nơi đây đầy sinh động lên bằng những động tác bất tận của cô. Cho nên cô trở nên cần thiết cho tất cả mọi người và còn cần cho Benvenuto hơn bất cứ ai khác. Cô làm mọi việc, ra lệnh mọi chuyện, cào nhào và mơn trớn Rupert. Cô này thấy cô vào đó khiếp đảm và cuối cùng yêu mến cô như mọi người. Nàng Erigone không hề mất. Benvenuto từ nay có người mẫu ngay trong tay, đã điều chỉnh và hoàn thành nữ tử thần thật cẩn thận, còn hơn bất kỳ pho tượng nào khác. Rồi ông cho mang đến chỗ đức vua François đệ nhất, làm cho ngất ngây thán phục và đặt hàng cho Benvenuto bức tượng này bằng bạc. Rồi ngài đàm đạo rất lâu với nghệ sĩ Kim Hoàng, hỏi ông thấy thế nào trong xưởng và thưởng này ở đâu, ở trong xưởng có nhiều vật đẹp không. Sau đó ngài cho Benvenuto Cellini và hứa ngày nào đó sẽ đến nhà ông, nhưng không nói gì về ý định này nữa. Và thế là đã đến thời điểm mà câu chuyện này mở ra. Benvenuto làm việc, Catherine ca hát, Ascanio mơ mộng, còn Bargolo cầu nguyện. Ngày hôm sau của cái ngày mà Ascanio về trễ, nhờ chàng dạo quanh dinh thự nên, người ta nghe cửa ngoài dường như bị gõ ầm ĩ. Bà Robert dậy ngay để ra mở cửa, như Scorsone, người ta gọi cô như thế, đó là tên mà Benvenuto đã đặt cho Catherine, nhảy dội ra cửa phòng. Một lát sau, người ta nghe một giọng la hét, nửa vui mừng nửa hoảng hốt. Ôi chúa tôi, thầy ơi, chúa tôi, là nhà vua bằng xương bằng thịt, đến xưởng của thầy. Và cô Scorsone đáng thương để cửa mở sau lưng, hiện ra trắng bệch trước thềm cửa hiệu mà Benvenuto làm việc giữa đám đệ tử và những người học việc.